Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, lại giở trò cũ. Trong đó, còn có mấy vị cả người vàng óng chiến giáp hoàng đạo cao thủ. Muốn biết những người này, đi về trước nữa bước ra một bước, chính là cái gọi là đế cảnh à. Một đời đại đế, ngoại giới nhiều ít năm. Không xuất hiện qua, vì thế, một cái dài trên bàn, hai hàng ngồi tường lãnh qua 200 hơn vị, giờ phút này, mạt lưu vị một vị giáp đỏ người đàn ông, mắt chừng như mãnh hổ, không nén được gầm nhẹ nói, rốt cuộc là nhân vật lớn gì, để cho ta chờ ở chỗ này đắng cùng một ngày, lại còn không tới đây, người yên tĩnh sẽ đi, vị gia này. Cứ nghe là tiên vương đại nhân tự mình mời tới. Thông soái chúng ta, một vị thanh giáp tướng lãnh không nén được nói. Có thể một vị người mặc màu đỏ áo giáp cô gái. Ngũ quan tinh xảo, tư thế oai hùng hiên ngang. Quát lạnh, ta làm sao nghe nói. Là một cái bất quá tu đạo trăm năm nhũ thằng nhóc thúi. Làm chúng ta thông soái. Cái gì, một tên tiểu tử. Đây sẽ không là tiên vương con riêng chứ? Có người kinh ngạc nói. Giáp đỏ người đàn ông hừ lạnh nói. Dù sao ta bỏ mặc. Thứ người như vậy mệnh lệnh. Ta sẽ không nghe theo. Đến lúc đó không chỉ có liên lụy ta. Dưới quyền tướng sĩ vậy sẽ phải chịu liên lụy. Đúng vậy. Cũng không biết tiên vương đại nhân là nghĩ như thế nào. Những tướng lãnh này. Giờ phút này mỗi một người đều cau mày vừa nói. Có thể giờ phút này, một đạo tiếng gào truyền tới, thông soái đến, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trên bàn tất cả mọi người, đều không đứng lên, đồng loạt nhìn về phía cửa, một tiệc áo dài trắng hạ vũ, tóc bạch kim, sắc mặt lãnh khốc mang theo tuấn tú thư sinh khí, nhất thời, toàn trường tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, tự nhiên có thể nhìn ra. Hạ Vũ thật sự là một tiểu tử, hơn nữa tu vi thấp đáng thương, loại người này, làm gì bọn họ thống soái? Vì thế, giáp đỏ người đàn ông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, tiên vương đại nhân nhất định nói đùa, phái một cái như vậy thằng nhóc chưa dứt sữa, làm chúng ta thống soái. Hắn dứt sữa sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả tướng lãnh cau mày, nhìn về phía giáp đỏ người đàn ông, cảm thấy hắn thất thố. Hạ Vũ nhìn hắn, cau mày nói, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười ngươi à? Một tên tiểu tử, ngươi ở thật lấy là có thể ra lệnh cho động ta. Giáp đỏ người đàn ông ánh mắt khinh thường nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với tiên vực tướng lãnh, cũng không như vậy khách khí. Vậy không thời gian và bọn họ từ từ sống chung. Nếu người này không biết tôn trọng mình. Hạ Vũ vậy không cần phải khách khí với hắn. Lạnh lùng nói. Ta là các ngươi tiên vương mời tới. Không phải tới làm cháu trai. Nếu ta đáp ứng làm chủ soái. Liền sẽ thực hiện ta chức trách. Hạ Vũ sải bước hướng chủ soái vị trí đi tới. Tất cả mọi người nhìn. Hạ Vũ nhìn về phía giáp đỏ người đàn ông, sát khí 10 phần nói, tên của người này, ta cũng lười hỏi, trong quân đội, cứ dựa theo trong quân quy củ làm, người này mắt không chủ soái, giữ luật, giết, cái gì, ngươi muốn giết ta, giáp đỏ người đàn ông mắt hồ thoáng qua một vẻ tức giận và sát ý. Hắn đột nhiên hét, ngươi biết, lão tử làm cho này xa trường. Chảy nhiều ít máu, tra nhiều ít tổn thương. Một mình ngươi nhũ thằng nhóc thúi, liền đi lên giết ta. Ta xem ai dám giết ta. Tự nhiên sẽ có người giết ta. Ta nói, người này mắt không chủ soái, giữ luật, giết. Hạ Vũ đảo mắt nhìn toàn trường, lật tay cầm ra một mặt màu vàng lệnh bài, thật sâu vỗ lên bàn. Tất cả tướng sĩ con người mau chóng xúc. Nhìn khảm nhập trên bàn màu vàng lệnh bài, đây là hổ phù, là tiên vương, cho tới bây giờ không rời thân. Nhất thời, Rất nhiều tướng lãnh hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi toàn bộ đứng dậy, quỳ một chân, nói, gặp qua chủ soái, vô tình, chém hắn. Hạ Vũ nhìn đi theo mình tới đây vô tình, không khỏi nhàn nhạt nói, vô tình không khỏi cau mày nói, tướng quân, mãnh liệt bảo chiến công hiển hách, lại là một đời vương cấp cao thủ, không bằng để cho hắn lập công chuộc tội, như vậy như thế nào? Trong quân không nói đùa, ngươi cũng phải vác làm. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía vô tình, ánh mắt sắc bén, vô tình sắc mặt nghiêm nghị, xoay người biết nên làm như thế nào, nhìn về phía giáp đỏ người đàn ông, lắc đầu thở dài nói, mãnh liệt bảo, kiếp sau nói liền đừng nhiều như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cái gì? Không, tại sao có thể như vậy? Vô tình hoàng giả, cái này, mãnh liệt bảo rốt cuộc cảm thấy sợ, nhưng mà đã muộn, Hạ Vũ phải giết hắn. Vô tình quả quyết ra tay, trực tiếp một trường chấn động ở hắn sọ đầu lên, đem hắn tất cả sinh cơ toàn bộ lao đi, hóa thành một cái tử thi. Tất cả tướng lãnh trong lòng run lên, nhìn về phía vị này mới tới thống soái. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, ta bề bộn nhiều việc, thời gian không nhiều, lười được nói nhảm, cũng không muốn phí thời gian và các ngươi từ từ sống chung. Trong quân quy củ, không cần ta nói nhiều. Tiếp theo trừ phi ta rời đi, nếu không mệnh lệnh một khi hạ đạt, ai dám vác làm, hoặc là dây dưa lỡ việc, giết không tha. Rất nhiều tướng lãnh, kể cả những cái kia hoàng giả, giờ phút này cũng là ôm quyền đáp lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn phía sau treo trên vách tường chiến đồ, phía trên ngoác ngoác vẽ đồ, lộn xộn bừa bãi, chứng minh những tướng lãnh này ý kiến không thống nhất. Hạ Vũ vừa vào cửa liền chú ý tới, trong lòng rõ ràng, trong quân chỉ cho phép xuất hiện một loại thanh âm. Hạ Vũ lên tiếng nói, đổi tấm bản đồ, chủ soái, nơi này còn có rất nhiều mở ra. Một vị tướng lãnh, lật tay cầm ra hơn 10 mở ra tác chiến đồ, đều là sạch sẽ ngăn nắp, không có bất kỳ câu họa. Hạ Vũ khẽ gật đầu, mở ra một tấm nhìn phía trên đánh dấu điểm, cúi đầu hỏi, hiện tại chiến trường 9 số binh lực là nhiều ít, mỗi vị tướng lãnh dưới quyền cũng trông coi 100.000 tinh nhuệ, ba vị hoàng giả mỗi người trông coi 1.000.000 tinh nhuệ. Vô tình ở phía sau nói. Hạ Vũ nhìn một chút bên trong nhà người, tướng lãnh tổng cộng 212 vị. Nói cách khác, cái này chiến trường 9 số, chỉ riêng bên này liền lính đánh thuê hơn 20.000.000 tinh nhuệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như vậy, vẫn còn hoàn cảnh xấu, như vậy ma vực chiến sĩ số lượng, sợ rằng phải so với bên này nhiều gấp đôi à. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ, vô tình bên cạnh nhắc nhở nói, ma vực chiến sĩ số lượng càng nhiều, tựa như vô cùng vô tận, hơn nữa còn không chừa thủ đoạn nào. Trời xanh tính tàn nhẫn, chỉ cần có một chút chiến lực, liền sẽ phát động công kích. Biết chúng ta bên này, cho tới bây giờ không có lỗ lấy được qua tù binh. Trời xanh tính tàn nhẫn, không biết sợ, chỉ cần là linh dài động vật, làm sao sẽ không biết sợ. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, có thể một vị người mặc màu vàng chiến giáp thanh niên, hắn chính là nơi này hoàng giả, cũng không phải là hạ giới dị tộc những cái kia tự phong hoàng giả có thể so sánh. Vị thanh niên này tên Thái Uyên, là chân chân chính chính hoàng đạo cao thủ. Hắn ngưng tiếng nói, tướng quân, ma vực chiến sĩ, không thể coi thường, đồng thời bên kia sinh linh, ngươi có thể không có thấy qua. Rất khó dây dưa, muốn giết chết một cái ma vực chiến sĩ, chúng ta bên này cũng phải trả ra sổ dĩ bách kế hy sinh, chiến tổn so lớn như vậy. Hạ Vũ cau mày, nhìn trước mặt bố phòng đồ, chỗ sơ hở đầy rẫy, cau mày không dứt, từ phía trên cái này loại đồ lên có thể thấy được. Một cái vết nứt không gian, dài đến vạn dặm, Như vậy một cái khe lớn, muốn phòng ngự ma vực người, không tiến vào tiên vực, đúng là khó khăn. Hạ Vũ cau mày nói, các ngươi các bộ phiên hiệu, đều là chính các ngươi tùy ý lấy được. Cái gì chiến thần quân, thường thắng quân, bừa bộn, 200 hơn vị tướng lãnh, dưới quyền liền 200 nhiều quân đội và phiên hiệu, hiện tại toàn bộ hủy bỏ. Cái gì, tướng quân, cái này, rất nhiều tướng lãnh cả kinh, quay lại trong mắt hiện lên tức giận thần sắc, bọn họ rõ ràng đem tất cả quân phiên hiệu, coi là thần thánh nhất đồ. Vì thế bỏ ra qua rất nhiều tánh mạng của tướng sĩ. Làm sao có thể tùy ý hủy bỏ? Hạ Vũ nhìn bọn họ một mắt, nói, quá mức hỗn loạn, tên chữ sặc sỡ, không có một chút tác dụng, ngược lại sẽ cho chúng ta một loại rối bời hỗn loạn cảm. Ừ, tướng quân nói không sai, ta Thái Uyên quân, nguyện ý vút lui hết phiên hiệu. Thái Uyên Hoàng giả ngưng tiếng nói. Hạ Vũ ánh mắt khen ngợi, nói, được, từ ba vị hoàng giả bắt đầu, theo thứ tự là thứ nhất binh đoàn, thứ hai binh đoàn đợi một chút, một mực kéo dài đến cuối cùng. Tại sao, chúng ta cảm thấy tốt vô cùng, xanh lơ giáp người đàn ông không phục nói, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích nói, lý do ta nói qua, nói sau một cái lý do. Các ngươi ở chỗ này giao chiến như thế nhiều lần, các bộ tất cả quân thực lực hư thật, đối diện sợ rằng so chính ngươi trả hết, thay đổi phiên hiệu, đối diện căn bản không phân rõ vậy bộ thực lực mạnh thực lực yếu. Chỉ có chúng ta binh đoàn tướng lãnh biết, không sai, đúng cái phòng tuyến lên, cơ hồ người người bố phòng chú điểm thực lực, ma vực tà chỉ, so chúng ta đều biết. Thái Uyên nói, Hạ Vũ không khỏi con người hơi nhíu, kinh ngạc nói, ta chỉ, đối diện cái này 2 năm mới tới một vị chủ soái. Tên là ta chỉ, cứ nghe là ngoại giới đại ma cương vực thống soái, chỉ huy qua thiên quân vạn mã, đối với trên chiến trường thuật quyền biến, hết sức tinh thông, hắn tới sau đó, đưa đến chúng ta bên này thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển. Ta và Thái Minh liên thủ, mấy lần tiến vào ma vực muốn thủ tiêu hắn, đều không thành công. Thái Uyên cầm chặt quả đấm, thấp giọng hận nói, Hạ Vũ không khỏi tà mị cười nói. Cái này thật đúng là lão oan gia hẹp lộ à. Ta chỉ không muốn đến chúng ta hai cái lại phải giao thủ. Chủ soái, người biết ta chỉ, Thái Uyên những tướng lãnh này, sâu cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ những năm này, nhưng mà bị tà chỉ chỉ huy ma vực tướng lãnh, cho làm được hết sức chật vật. Hạ Vũ chỉ có thể giải thích, hắn và tà chỉ sự việc, còn có giao thủ qua trùng trùng, thuận đường cầm tà chỉ gốc gác, cho ném một không còn một mống. Thái Uyên bọn họ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới bọn họ tiên vương mời tới chủ soái, lại có thể ở bên ngoài. Cũng như này kinh người chiến tích, đã đánh bại tà chỉ mấy lần, hơn nữa tàn sát liền hắn gần chục triệu tinh nhuệ, hơn nữa còn ngay trước tà chỉ mặt, rất miễn cưỡng giết đại ma thành 1 tỷ sinh linh. Cái này loại người tàn nhẫn, để cho Thái Uyên bọn họ âm thầm vui mừng, may có mãnh liệt bảo cái này ngu xuẩn, không biết sống chết, tiến lên muốn cho Hạ Vũ hạ mã uy. Kết quả bị xử tử, đổi lại bọn họ, phỏng đoán Hạ Vũ như nhau sẽ không mềm lòng, coi như là hoàng giả, ở nơi này trong quân doanh, phỏng đoán cũng sẽ bị xử tử, sẽ không có chút nào lưu tình, bọn họ đã từng là cũng đã làm loại chuyện này, dẫu sao có thể hạ lệnh tàn sát 1 tỷ sinh linh người tàn nhẫn. Những tướng lãnh này làm sao xem, cũng cảm thấy không phải là một người hiền lành. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, truyền ta ra lệnh, nói cho tất cả mọi người, ta tới nơi này tin tức, một tia một chút nào đều không thể tiết lộ, ta cấp cho tà chỉ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, biết chưa, Thái Uyên các tướng lãnh, sắc mặt ngưng trọng, cùng kêu lên đáp lại, vừa gặp giờ phút này,